FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 241, nửa năm. Thời gian cực nhanh, trong nháy mắt thời gian nửa năm đi qua. Nửa năm này thời gian phát sinh rất nhiều đại sự. Ngay tại Kaban thì triều lan tràn đến Kongukaku phụ cận lúc. Mượn Kongukaku cùng Kaban kịch chiến thời cơ, Kazuaki Thiên Hoàng vượt quá người dự liệu trốn. Vị này dã tâm bừng bừng Thiên Hoàng bệ hạ hiển nhiên là sớm có dự mưu. Vì phòng ngừa tin tức để lộ, ngoại trừ số ít mấy cái cực kỳ được sủng ái nữ quyến, một đám triều đình đại quan thế mà một cái không mang. Trực tiếp cưỡi đã sớm chuẩn bị xong thuyền biển một hơi chạy trốn tới Hokkaido. Cái này toàn bộ Kyoto lập tức sôi trào. Những cái kia có được cao quý huyết thống triều đình các trọng thần hoàn toàn thành con ruồi không đầu. Mà đại tướng quân Amatori Okimasa rất thù hận những thứ này ngu xuẩn vô năng. Thế mà ngồi nhìn Kaban thì triều tiến công Kyoto. Không phái một binh một tốt đến giúp. Vẻn vẹn một ngày thời gian, tòa này ngàn năm ma kinh liền bị mãnh liệt mà tới Kaban thì triều công phá. Trong lúc nhất thời gió tanh mưa máu bao phủ tòa này cổ lão đô thành. Khát máu Kaban đem mỗi một cái trốn ở bên trong nơi hẻo lánh người sống sót tìm được. Đem bọn hắn cắn xé thành mảnh vỡ. Toàn bộ Kyoto vượt qua 500.000 nhân khẩu hoàn toàn gia nhập Kaban hàng ngũ. May mắn còn sống sót người không cao hơn một phần vạn. Hai tên đại lão lục đục với nhau, lại hại chết 50 vạn bình dân bách tính. Nhật Bản cũ kẻ thống trị lãnh khốc sắc mặt có thể thấy được lốm đốm. Một bên khác, Yokosuka dựa theo Senkho quy hoạch lấy tốc độ đáng sợ cấp tốc phát triển lớn mạnh. Trải qua nửa năm thần học giáo dục, Senkho thu được vạn tên tinh nhuệ hải quân, 5.000 bờ cần quân. Dựa vào một con vô cùng cường đại hải quân, Senkho đã trở thành kế Amatori Biba về sau Nhật Bản lại một lớn thế lực. Mà hắn thiết kế tường thành tại Yokosuka cảng đại lượng cơ giới hạng nặng cùng tù binh vất vả lao động dưới rốt cục tại thi triều tiến đến trước làm xong. Người đạo trưởng này chừng 10 năm cây em tường thành, nam khởi sông Chi đảo, bắc đến Tomokazu, hoàn toàn đem Yokosuka cùng đảo Honshu triệt để ngăn cách. Tường thành cao chừng 10 mét, cùng 4 tầng lầu tương đương. Trên tường có thể cung cấp 10 người song song hành tẩu. Cách mỗi một cây số sắp đặt cỡ lớn trạm gác có thể cung cấp 200 tên lính nghỉ ngơi. Trên tường thành, trường kỳ chú đóng 3.000 quân coi giữ. Trọng yếu nhất chính là, tại tòa thành này tường về sau, còn có một tòa giống nhau quy mô tường thành ngay tại xây dựng bên trong. Hai tòa thành tường cách xa nhau 30 mét, phía trên chỉ lấy trạm gác bên trong cầu treo tương liên. Cầu treo từ dịch ép hệ thống khống chế, chỉ cần vặn nắm tay, có thể cấp tốc kéo. Một khi tầng thứ nhất tường thành thất thủ, quân coi giữ có thể cấp tốc từ cầu treo rút lui đến đạo thứ hai tường thành. Sau đó kéo cầu treo, tiếp tục chiến đấu. Chơi qua ức vạn cương thi, Senkho biết rõ dựa vào một tầng tường chống cự thi triều hoàn toàn không. Thực tế, nếu như dựa theo ý nghĩ của hắn, tường thành hận không thể tạo cái 4 tầng 5 tầng mới tốt. Đáng tiếc, mỗi một đạo tường thành phí tổn thực sự quá mức kinh người. Dù cho có tù binh loại này miễn phí sức lao động, Senkho cũng vẫn như cũ thuê đại lượng bình dân. Mới khó khăn lắm đuổi tại thi triều tiến đến trước hoàn thành thứ một đạo tường thành. Công sự phòng ngự cơ bản hoàn thành. Tiếp xuống chính là vũ khí trang bị. Cũng may Yokosuka là cỡ lớn quân cảng. Các loại hỏa pháo, đạn dược hoàn toàn không thiếu. Senkho 10 phần phát dồ cách mỗi 100 mét liền lắp đặt một môn 120mm pháo. Đồng thời súng hơi nước bên trong nguyên bản chế thức chỉ đạn hết thảy bị thu về. Chỉ đạn với thân thể người có thể tạo thành khá lớn sát thương. Bởi vì chỉ chất mềm, sẽ ở trong thân thể lan lộn, mà lại đầu đạn dễ dàng vỡ vụn. Trên cơ thể người bên trong lưu lại mảnh vỡ, tạo thành chỉ trúng độc. Thế nhưng là những thứ này đối với Kaban có chứng dùng. Ngoại trừ trái tim, dù là đánh trúng đầu, Kaban đều không chết được. Duy nhất nhược điểm trái tim lại là bị một tầng kiên cố sắt thép màng da bao khỏa. Nếu như không phải liên tục trúng đích, chỉ đạn căn bản là không có cách đánh xuyên carbon trái tim. Coi như đánh xuyên, đó cũng là cao áp hơi nước mang tới cường đại động năng công hiệu. Cải tiến viên đạn cùng súng hơi nước bắt buộc phải làm. Thế là Senkho vơ vét đại lượng công tượng lập tức có đất dụng võ. Hợp mưu hợp sức, tăng thêm vốn chính là thành thục kỹ thuật. Rất nhanh cải tiến bản xuyên giáp viên đạn hoành không xuất thế. Loại này kiểu mới súng hơi nước viên đạn chất liệu biến thành thép. Có mạnh hơn lực xuyên thấu. Tăng thêm súng hơi nước cường đại động năng. Đánh xuyên qua carbon trái tim sắt thép bao màng dễ như trở bàn tay. Chỉ tiếc, sắt thép tại Nhật Bản cơ hồ không có sản xuất. Toàn bộ ỷ lại nhập khẩu. Nhưng là bây giờ toàn cầu kinh tế sụp đổ. Chỗ nào còn có cái gì xuất nhập cảng mậu dịch. Cái này có lẽ chính là nguyên tắc bên trong Nhật Bản một mực sử dụng chì đạn nguyên nhân. Số lượng không nhiều sắt thép đều dùng để chế tạo sắt thép xe máy, Hayajiro. Chỗ nào còn có dư thừa sắt thép chế tạo viên đạn. Coi như Senkho vơ vét đến đại lượng sắt thép vật liệu. Lại tăng thêm Yokosuka cảng nguyên bản liền có hai tòa cỡ lớn xưởng đóng tàu. Sắt thép nguyên vật liệu sung túc. Y nguyên không cách nào thỏa mãn nhu cầu. Đừng nhìn viên đạn không đáng chú ý. Cái này thế nhưng là trong chiến tranh tiêu hao lớn nhất vật tư một trong. Một khi bắt đầu sử dụng thép tâm viên đạn, Yokosuka tồn kho nhiều nhất chỉ có thể sử dụng một năm. Mặt khác một hạng khuyết thiếu tài nguyên là dầu hỏa. Cũng may có McCracky Engine loại này hắc khoa kỹ. Dầu nhiên liệu tiêu hao cũng không phải là 10 phần cực lớn. Lấy Yokosuka dự trữ có thể đủ duy trì 5 năm. Đáng tiếc thời gian này là chỉ Yokosuka hạm đội không tiến hành đại quy mô xuất động. Chỉ duy trì thường ngày tuần tra tiêu chuẩn. Nếu như muốn đem hạm đội xem như một con phòng vũ lực. Dầu nhiên liệu cũng là quấn không ra vấn đề. Nếu như muốn lấy Yokosuka làm cơ sở điểm. Đánh xuyên qua toàn bộ Kutesuzu thế giới. Dầu hỏa cùng quặng sắt tài nguyên là nhất định. Quân bị không hổ là nuốt vàng cự thú. Thật sự là khắp nơi để Senkho đau đầu không thôi. Ngược lại là dân sinh. Đã dần dần đi lên quỹ đạo. Bây giờ Yokosuka mở ra một mảng lớn đồng ruộng. Đem cho thuê nông phu trồng. Sau đó thu lấy trong đó 4 tầng làm tiền thuê cùng thuế má. Tại người hiện đại Senkho xem ra cái tỷ lệ này đã có đen một chút tâm. Không nghĩ tới lại bị những thứ này nông phu trở thành thánh nhân cúng bái. Tín ngưỡng độ từ từ đi lên tăng vọt. Để Senkho một lần hết sức khó xử. Hắn lúc này mới nhớ lại. Hiện tại Nhật Bản vẫn còn lạc hậu Mạc Phủ thời đại. Các loại thuế má nặng nề. Ép tới những thứ này nông dân không thở nổi. Dù cho có bản thân ruộng đồng. Cũng nhất định phải lên giao nộp vượt qua 5 tầng thuế má. Chớ nói chi là những chỉ có thể đó thuê đồng ruộng người. Thuế má chi nặng nề có thể nghĩ. Giáo dục phương diện, ngoại trừ giáo hội trường học. Senkho lại lần lượt dựng lên bồi dưỡng các loại công nhân kỹ thuật trước trường học cùng chuyên. Môn bồi dưỡng quân nhân trường quân đội. Nơi này liền tựa như Nhật Bản quốc trung chi quốc. Tự cấp tự túc, có hoàn thiện dân sinh. Giáo dục, quân sự, quản lý hệ thống. Đáng tiếc. Có carbon tồn tại, thế giới này chú định không có chân chính thế ngoại đào nguyên. Mà trải qua thời gian nửa năm, carbon thi triều đã nhanh muốn lan tràn đến nơi này. Cứ việc làm xong chuẩn bị đầy đủ, Senkho như cũ có chút lo lắng bất an. Khi chiến tranh đi đến 10 vạn ở trên quy mô lúc, cấp C đã không cách nào lấy được tác dụng mang tính chất quyết định. Nhất là đối thủ của hắn là một đám vô não dã thú. Căn bản là không có cách thông qua chém đầu chiến thuật. Làm cho đối phương lâm vào trong hỗn loạn. Chờ đợi lo lắng bên trong. Bố trí tại Aragon Station nhân viên điều tra đột nhiên truyền đến tin tức. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.